Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157. Uy hiếp, Iwagakure, Sajesu mang theo, vô tận coi rẻ, nhìn đây hết thảy, thế nhưng trong lòng có chút bất an, bởi vì, cái này Sajesu, thật là phân thân, chẳng qua là Sajesu sử dụng. Mộc độn Bunshin no Jutsu, phân ra tới phân thân, hơn nữa thực lực, tuy là có thể sử dụng Sajesu huyết kế năng lực, nhưng dù sao cũng là phân thân, làm sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy, những thứ này tất cả đều là kia mà hổ tiên nhân chakra. Hổ tiên nhân ở Sajesu cái này phân thân bên trong rót vào quan sát tự nhiên chakra. Cho nên có thể này cái này Sajesu phân thân chính là dựa vào những thứ này tự nhiên chakra còn có. Mạnh như vậy, hỗn đàn, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này phút chốc, đệ tứ Raikik, quát, đối với từ Konoha truyền tới tình báo. Đệ tứ không thể không kinh ngạc. Đệ nhất, nhị đại, dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện. Tất cả đều là bởi vì một cái nhẫn thuật. Dĩ nhiên có thể sắp chết giả sống lại. Lúc đầu Orochimaru dùng cái này nhẫn thuật thời điểm, hắn còn tuyệt, coi như triệu hoán đi ra, mới có mấy tầng thực lực. Thế nhưng ở sau đó, chứng kiến đệ nhất cùng nhị đại khôi phục lý trí tình huống bên dưới, trực tiếp không có áp lực chút nào đã đem Danzo giết chết. Vẫn là giết chết 10 lần a. Đây là có thể chờ. Các loại, lực lượng a, cái này phút chốc, đệ tứ biết, lúc đầu muốn thừa dịp, Konoha tổn thương nguyên khí nặng nề tình huống bên dưới. Thật tốt, vơ vét tài sản một phen kế hoạch tan vỡ. Thậm chí còn muốn phòng bị, Konoha công kích, một phần vạn sử dụng cái nào sống lại thuật. A, Konoha cường giả đều sống lại, cái kia Raikik thôn. Còn chơi một cái lông a. Thế nhưng nói cái gì tới cái gì. Lúc này nhân gia dĩ nhiên đánh tới cửa rồi. Hơn nữa còn là dùng tuyệt đối lực lượng. Nhìn, cái nào Sajesu, trên trán có màu vàng chữ vương Sajesu. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ giống to hơn. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ha ha, không có ý tứ. Đến bây giờ còn không nói ra kế hoạch a. Được rồi, ta và các ngươi chơi. Chúng ta lần này tới chính là vì ký hiệp nghị. Phải biết rằng, bây giờ Hỏa Quốc có thể không phải bình tĩnh. Cho nên, ta và các ngươi ký kết hòa hình hiệp nghị trong tương lai 300 năm. Lôi nhẫn người của thôn lại đối không thể lấy xuất hiện tại Hỏa Quốc trong phạm vi. Một ngày xuất hiện đã bị coi là đối với ta Konoha khiêu khích. Ta sẽ dẫn lấy đệ nhất cùng nhị đại tới các ngươi Raikik đi dạo một vòng. Được rồi, còn dư lại ngươi giống như ta Konoha tới ba người nói đi. Ta đi trước, bất quá nói cho các ngươi biết một câu. Tốt nhất không nên chọc giận ta. Sajesu mang theo một tiếng cuồng tiếu, biến mất ở lôi nhẫn thôn đại phòng làm việc. Vốn còn muốn ở nhiều trang bị một hồi Sajesu. Đột nhiên phát hiện. Hổ tiên nhân, cho mình chakra, nhanh tiêu thất, không thể làm gì khác hơn là rút lui. Nếu không, cho tìm được rồi chân ngựa, phòng trừng chết nhất định cực kỳ thảm. Trở lại hổ chi nhất tộc Sajesu phân thân, nhanh chóng đem nơi này tình báo cho Sajesu. Đương nhiên, đồng thời trở về còn có bát vĩ chakra, ngồi ở Hokage phòng làm việc Sajesu. Nhớ lại phân thân truyền tới ký ức, không khỏi cười cười, trang bịp bị sét đánh a. Thế nhưng thuận tay lại đem bát vĩ chakra ném cho bên cạnh Anbu. Cũng chính là Kurenai tuyệt bản thể, cầu đặt sao mà đổi thành một bên. Đầy trời Kisuchi, cùng đỉnh núi trên đất, đi tới ba người, cái này tam nhẫn cùng lôi nhẫn thôn giống nhau, cũng là hồng Zetsu biến hóa. Đối với, mang theo hồng Zetsu, muốn đi người, chính là Iwagakure Kisuchi, cũng là đệ tam Tsuchikage Onoki nhi tử, Kurosuchi phụ thân, mang theo Hồng Zetsu, đi tới một chỗ có ao nước nhỏ phòng làm việc, nhìn nước kia ao trung ương để hòn đá. Đây chính là nham nhẫn phòng làm việc. Phụ thân đại nhân, Konoha người đến tới, Kisuchi, hướng về phía lúc này đang ở lau chùi. Hòn đá lão nhân nói, cái gì, Konoha, Hanh, Hiruan cái kia lão gia hồ, không phải đã chết rồi sao? Hiện tại làm Hokage không phải một cái 12 tuổi Uchiha nhất tộc tiểu quỷ sao? Hanh, tới nham nhẫn, muốn làm gì? Đệ tam mục Tsuchikage lưỡng thiên xứng đại giã mộc mang theo ánh mắt dò xét nhìn Hồng Zetsuba. Người, hảo bất ý tư, đệ tam Tsuchikage, chúng ta Hokage đại nhân, để cho chúng ta đến xem, cùng đệ tam lão nhân cùng một thời đại nhân, chết hay chưa, dù sao hiện tại từng cái nhẫn thôn, đều cùng với là đệ tứ, thậm chí đều có đệ ngũ. Mà các người Iwagakurei, nhưng vẫn là một cái đệ tam hỏng bét lão nhân, lẽ nào sẽ không sợ? Iwagakurei, thực sự muốn biến thành hóa thạch sao? Dù sao đệ tam Tsuchikage, ngươi nhưng là nhanh biến thành hóa thạch a. Cái gì? Các người chết, ta cũng sẽ không chết. Tức chết ta rồi, eo của ta, các người cái này ba cái quỷ. Ta muốn giết các ngươi, còn có các ngươi cái kia 12 tuổi tiểu quỷ hỏa ảnh. Onoki, bưng muốn, cắn răng, nhìn ba cái Hồng Zetsu, khó chịu kêu lên, cái này phút chốc, Onoki nhưng là thực sự bị tức đến rồi. Ha ha, chúng ta Hokage đại nhân nói, ngươi đã là nửa chân đạp đến vào quan tài người, vẫn là nhanh hoàn toàn bước vào a. Dù sao già mà không chết là vì tặc a, vì các ngươi nham nhẫn, cũng là vì toàn bộ nhẫn giới, thậm chí là chính xác thế giới. Ngươi chết sớm, đều có chỗ tốt, còn có chết sớm sớm siêu sinh sao? Hỗn đản, eo của ta, tức chết ta rồi, ta muốn giết các ngươi. Kisuchi, giết cho ta bọn họ, mà Kisuchi, cũng mặt âm trầm. Nhìn Hồng Zetsu, khó chịu nói rằng, ba vị, các ngươi tới Iwagakurei chính là vì tới khiêu khích sao? Muốn đúng như vậy, ta nham nhẫn cũng không sợ. Thậm chí phát động chiến tranh, chúng ta cũng sẽ không sợ. Ha ha, không có ý tứ, chúng ta mới vừa chỉ là ở nhắn nhủ. Chúng ta Hokage nói xong, mà chúng ta mục đích thực sự là tới cùng các ngươi Iwagakurei ký hiệp ước. Chúng ta Konoha bởi vì đã trải qua đệ tam hắc ám thời kỳ, hiện tại đang ở khôi phục bên trong, cho nên Hokage đại nhân để cho chúng ta tới chính là vì nói cho các ngươi biết, trong tương lai trong vòng 3 năm, các ngươi Iwagakurei ninja không muốn bước vào hỏa quốc một bước, nếu không sẽ bị coi là đúng. Ta Konoha khiêu khích, Hồng Zetsu nói xong, Onoki liền nở nụ cười. Ha ha, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, chính mình bại lộ sự tồn tại của mình suy yếu. Lẽ nào các ngươi không biết hiện tại ở chính là đại chó rớt xuống nước thời cơ tốt sao? Còn ký kết khế ước, các ngươi muốn chết à? Không có ý tứ, xem ra các ngươi không để ý tới giải khai à? Chúng ta Hokage nhân có ý tứ là, một ngày có ai trước ở tương lai trong vòng 3 năm. Cảm giác bước vào hỏa quốc một bước, đã đem coi là đối với Konoha khiêu khích, mà phía sau hậu quả, cũng không phải là các ngươi có thể thừa nhận a. Ha ha, buồn cười quá thừa nhận, các ngươi hiện tại Konoha, không bị ta Iwagakurei khi dễ thì tốt rồi, vẫn không thể thừa nhận. Người nói chê cười buồn cười quá. Onoki che eo, ha ha cười to nói, thực sự buồn cười như vậy sao? Onoki lớn nhân mang theo khí tức âm sâm, Sazesu mang theo một đôi tinh hồng Seragon xuất hiện tại Onoki trước mắt, đây chính là Sazesu phân thân, nhìn cái trán kia ở trên kim sắc. Chữ vương, đây chính là Sajesu từ hổ tiên nhân nơi đó tới tự nhiên chakra, mang theo một đôi vĩnh hằng mangekyo. Sajesu nhìn, Onoki, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.